Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 228, hỏa diễm điểu cùng cấp đống điểu. Đỗ Lê Thụ, kia là quê hương cây. Thần nông thị thời kỳ xem như thần thụ cung phụng, mà Cửu Lê Bộ cùng thần nông thị đã từng là phụ thuộc quan hệ. Đối với cùng là châu đồ đằng bộ tộc tới nói, kế thừa Đỗ Lê Thụ tư niệm, dường như cũng là chuyện đương nhiên. Các lão nhân trước khi chết đều nói qua, muốn xem một chút quê hương Đỗ Lê Thụ. Nhưng Si Đỗ muốn nói, chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Nhưng trông thấy Đỗ Lê Thụ, cũng đã không phải trong trí nhớ bộ dáng. Vậy sẽ là bị máu tươi nhiễm đỏ con đường. Vậy sẽ là bị chiến hỏa phá hủy sơn dã. Si Đỗ, lần này đại phá phí xa tuyến, chém giết đám này chân lăng sơn người. Người Cửu Lê Bộ thế nhưng là đầu công a. Lần trước đại phá bạo sơn tại Giang Uyên, Cửu Lê Bộ càng là dũng mãnh không gì sánh được. Mặc dù Quạ Lãng tộc trưởng đoạt ngươi công lao, đem cái kia bạo sơn tộc trưởng đầu lâu cho đi trước chém xuống, nhưng Cửu Lê đại công tích, chúng ta là sẽ không quên. Si Đỗ mang theo bọn nhỏ, gặp chính đi tại một chỗ, lẫn nhau chúc mừng Tam Miêu đại tù trưởng. Mà bọn hắn nhìn thấy Si Đỗ sau đó, thần tình kia cũng mười phần nhiệt tình. Dù sao Si Đỗ là bọn hắn đại tướng a, có thể liền phá hai đại thần thị, Cửu Lê chiến sĩ tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Mỗi khi gặp chém giết, tất nhiên anh dũng đi đầu, trái cầm phủ Việt mà phải mang theo đại mâu, thân không bị giáp, nước chảy đi qua núi, sông núi trận như vào chỗ không người, phảng phất hình người hung thú, sức chiến đấu kia là tuyệt đối không nói. Si Đỗ trầm mặc, mà Tam Miêu Bộ đại tù trưởng nhưng là đều tại vui vẻ cười to. Có người tới an ủi hắn, nói đoạt đầu lâu cũng không phải Quạ Lãng tộc trưởng bản ý, để cho hắn hảo hảo buông lỏng một chút, mà lại nói cho hắn biết, dựa theo dạng này đánh xuống, rất nhanh liền có thể phục Cửu Lê chi đức, Vưu Đế, Tịch Địa sinh ra, Đại Hoang rơi, Si Vưu Tịch Địa mà sinh. Hàng lâm địa phương tắc thì vạn vật từ phồn thịnh trong nháy mắt rơi xuống. Như vân hoang rơi xuống. Biểu thị Si Vưu cường đại cùng uy nghiêm. Chiến vô bất thắng. Nhưng Si Đỗ đã không muốn lại nghe những lời cung duy này. Hắn đem bọn nhỏ kéo ra phía sau, mà còn đối vài cái đầu đội đủ loại kỳ quái cốt sức đại tu trưởng nói: chư vị, chẳng lẽ không nghĩ tới, nếu như Trung Nguyên đã phát binh, vượt qua Giang Thủy, ngay tại phương Đông chờ lấy chúng ta, cái kia liền nên như thế nào? Vài cái đại tù trưởng nhìn về phía hắn. Trung Nguyên, ha, đến hay lắm. Chuyện xưa nhắc lại, vài cái đại tù trưởng trong nháy mắt đôi mắt đỏ bừng. 20 năm trước đại thù, Trung Nguyên như là tới, vừa vặn một lần tất cả đều báo. Si Đỗ huynh đệ, người cứ yên tâm, Trung Nguyên tới tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Chấm ngoặc kép, từ Linh Vưu không có sau đó, thiên hạ rối loạn, có nhiều không phục hoàng đế người. Nếu không phải hoàng đế đem Vưu Đế chi tượng lập làm đại kỳ, thiên hạ chư bộ coi là Vưu Đế chưa chết, lúc này mới quy thuận. Nếu không thì, hoàng đế mong muốn nhất thống thiên hạ, kia là si tâm vọng tưởng. Vài cái đại tu trưởng nói như thế, tâm khí cực cao. Mà còn đối Si Đỗ đảm bảo, nói cho dù là Trung Nguyên tới, bọn hắn cũng không sợ. Cho tới thủ đoạn, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Si Trụ nhìn xem những này đại tu trưởng lòng tin tràn đầy. Mà lúc này, vài cái đại tu trưởng bên trong, Biêm Cốt thị tộc trưởng nói: Cửu Lê tộc trưởng, đừng quá mức lo lắng. Ngươi mà lại nghe kỹ, ngươi cũng đã biết chúng ta lần này là cái gì đối cả tộc di chuyển sự tình. Lòng tin tràn đầy à? Chấm ngoặc kép, người có nhớ chúng ta trước đó sai phái ra đi, đi Nam Đại Hoang dò đường mãnh sĩ sao? Si Trụ nói: đương nhiên nhớ rõ. Thế nhưng có ý tứ gì? Vài cái đại tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha: cái kia phái đi ra người trở về còn mang đồ tốt, hiện tại cũng là thời điểm để cho Cửu Lê thị biết được. Che Chở thị, Biêm Cốt thị, Quạ Lãng thị, Đại Man thị, Vượt Kiện thị, chờ đại tu trưởng, đối Si Trụ nói. nhờ có Xích Long Thị có bản sự, chuyến đi này Nam Đại Hoang không đều tìm hiểu lộ tuyến, liền trước bắt được hai cái dị thú trở về. Tại Vũ Dân Quốc phụ cận, phía đông nam xuất hiện chim liền cánh to lớn giữa đồng trống. Xích Long Thị tộc trưởng bắt giữ cái này hai người cái gia hỏa. Một là Tất Phương, hai là Thương Dương. Si Trụ nghe xong, lập tức kinh hãi. Người nói cái gì? Vũ Dân Quốc đông nam bỉ rực chi dã. À, Cửu Lê tộc trưởng cũng biết cái này địa phương. Các ngươi không có đi qua mặt phía nam đi. Quả Lãng Thị tộc trưởng cảm giác rất mới lạ. Mà Si Trụ nhưng là nói. Phương Nam, tại Tây Nam phương hướng, có một tòa Tống Sơn. Tống Sơn bên cạnh, có một tòa Lê Sơn. Vưu Đế từng bị khu trục tới đó. Hoàng đế cho hắn đeo lên gông xiềng. Vưu Đế tại Tống Sơn tránh thoát gông cùm xiềng xích. Một người lật tung Hoàng đế vạn quân. Nó gông xiềng nhuốm máu hóa thành rừng phong. Cùng Hoàng đế chiến tại Lê Sơn bên trên. Bị giết mà vẫn. Chấm ngoặc kép. Vài cái đại tù trưởng hai mặt nhìn nhau. Có một ít xấu hổ. Chính như Đan Chu từng nói. Tam Miêu tự xưng là Si Vưu hậu duệ. Nhưng phần lớn người liền Si Vưu cụ thể sự tích thậm chí cả đồ đằng bộ dáng đều không biết. Đối với Tam Miêu tới nói, Si Vưu bất quá là mượn nhờ Cửu Lê mà kéo lên một trương đại gia mà thôi. Dù sao lời này xé ra, cái này ra đắp một cái, cũng có thể tự xưng là từ xưa đến nay. Mà ở Sơn Hải bên trong, chân chính có thể nói câu nói này người, đều sớm đã mất đi. Viêm Đế từng có thiên hạ, đế quân từng đi khắp quần sơn vạn hải. Trung Nguyên dám nói lại lời này, là bởi vì bọn hắn thật đã từng đặt chân qua nơi đó. Quản Khống đi qua nơi đó, bao quát đế phóng huân, tiếp tục đế vị không lâu. Thiên hạ rung chuyển, nghe đế chí cái chết, Tạc Sĩ Tu Xà, Gió Lớn Cửu Anh đều là dân hại. Đế phái Đại Nghệ giết chết, ban thưởng đế quân chi cung đồng món chay ở giữa, lấy cứu vạn dân tại Thủy Hòa. Mà trong lúc này, đế cũng không phải gì đó cũng không có làm. Hắn thân vượt lưu xa, xa đến Tây Vương Mẫu, bắc đi qua Đại Hạ chi địa, gặp Trấn Mông, Huân Trúc, Đại Sóc, Hiểm Doãn, uy đến Đại Hạ, vươn xa Tây Hoang, mời Trúc Dung, hội Tây Vương Mẫu, Tam Trinh Cử Siêu, có thể dùng Côn Luân ba bộ tá binh đến xuống. Trung Nguyên làm đến đi qua loại này sự tình. Nhưng Tam Miêu lại muốn đem câu nói này coi là chiến tranh lấy cớ. Thế nhưng đại tu trưởng xấu hổ sau này, liền lại lần nữa thổi nâng lên Xích Long Thị tới. Xích Long Thị lấy lửa vì đồ đằng, sùng bái mặt trời, là phương Nam hiếm thấy mặt trời sùng bái bộ tộc, mà cùng Đông Di không đồng dạng. Đông Di trông thấy mặt trời là Kim Ô, mà Xích Long Thị trông thấy nhưng là Hỏa Long. Về điểm này, liên quan tới Hỏa Long vấn đề, Xích Long Thị truyền thuyết là hai mạch Viêm Đế bên trong phương Nam nhất mạch kia truyền tới. Nói cách khác, bọn hắn sùng bái nhưng thật ra là một vị nào đó Viêm Đế. Đương nhiên Tam Miêu bên trong có người đã từng nghiên cứu đi qua, cho là cái này Viêm Đế có thể là Chu Tương Thị. Mà liên quan tới mặt trời, Xích Long Thị vốn ở tại Kinh Sơn, là Tam Miêu tập đoàn sớm nhất nhập bọn người một. Trên Kinh Sơn, bởi vì cái nào đó không biết tên lão đầu thỉnh thoảng sẽ đi qua hành vân bố vũ, sở dĩ năm đó còn rất nhỏ yếu Xích Long Thị liền thâm thụ mưa gió độc hại, trở nên bắt đầu hy vọng trông thấy mặt trời. Bỉ rực chi dã, tới gần chỗ sâu địa phương, nghe nói có 16 cái cao lớn thần nhân chặn đường. Xích Long Thị tộc trưởng không có cách nào đi qua, thế là liền gấp ngược, lại không nghĩ rằng gặp Tất Phương cùng Thương Dương tại tranh đấu. Thế là xuất thủ, dẫn đầu đại chiến sĩ đưa chúng nó bắt giữ. Chấm ngoặc kép, mà hai chim đấu đến vết thương chồng chất, rất dễ dàng liền bị bắt lại. Chấm ngoặc kép, Ô Lang Thị tộc trưởng nhe răng cười lên. Trung Nguyên như là đến, vậy liền tới đi, chỉ là đến lúc đó, không biết là thủy công tốt, chấn sóng lớn đại giang, hay là hòa công tốt, liền đốt Cửu Nguyên. Có rồi cái này hai con chim trợ giúp, chúng ta công kích phương Nam, làm ít công to. Trung Nguyên tới, liền thả hai chim, chấn giang thủy thăng liệt hỏa mà không chi. Như Trung Nguyên không đến, chỉ bằng chỉ là Dương Đế Sơn. Có lẽ là càng phía đông phương nam chư dã, ở tại đủ cạn nguyên phụ cận đám kia người nguyên thủy. Bất quá đều là gà chó hạng người mà thôi. Chỉ bằng rớt lại phía sau hoang dã phương nam, liền tại chúng ta dưới chân bị dẫm đạp tư cách đều không có. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.